Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, chương 94, Lang Hoàng vào chức huấn luyện. Lẽ nào lại như vậy? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Thiên Lang Hoàng giận đến toàn thân phát run, nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Địa thế còn mạnh hơn người. Hắn thân là khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc Lang Hoàng, tự nhiên cũng biết đạo lý này. Đối mặt ba tôn cùng mình cùng giai cao thủ, thiên lang hoàng cũng chỉ là một đầu nhỏ yếu đáng thương lại bất lực lão lang thôi. Lão ca, ta đây liền đi ra ngoài trước. Nam Cung Vọng mắt thấy vị này tiện nghi lão ca lửa giận đã sắp muốn đè nén không được, cũng lười tự chuốc nhục nhã, trực tiếp liền cáo từ rời đi. Hắn biết, này Lang Hoàng dù sao cũng là nhất tộc hoàng giả, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận làm công người cái thân phận này cũng tình có thể hiểu. Bất quá, tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ biết cái gì gọi là thật là thơm định luật, có thể lưu tại từ công tử bên người. Vậy nhưng so làm cái gì Lang Hoàng còn muốn may mắn gấp một vạn lần đây này. Thiên Lang Hoàng đen tấm mặt mo, vừa mới ký 500 năm văn tự bán mình, dĩ nhiên không khả năng sẽ có cái gì tốt vẻ mặt. Huống chi, vừa nhìn thấy Nam Cung Vọng, hắn liền sẽ nhớ tới chính mình tối hôm qua làm chuyện hoang đường. Hắn thế mà cùng đả thương con trai mình kẻ thù, kết bái huynh đệ, thật sự là hồ đồ đến cực điểm a. Phụ hoàng, kỳ thật ngươi, Tố Tố cắn cắn răng ngà, muốn nói cho Thiên Lang Hoàng liên quan tới Từ công tử một ít chuyện. Nhưng mà, Thiên Lang Hoàng thế nào có tâm tư nghe Tố Tố, chẳng qua là đen tấm mặt mo này, ồm ồm nói, ngươi cũng đi ra ngoài cho ta, để cho ta một người lẳng lặng. Phụ hoàng, kỳ thật, ra ngoài. Thiên Lang Hoàng vỗ bàn một cái, giận không kềm được, tốt tốt tốt, ta ra ngoài còn không được nha. Tố Tố không dám tại ngỗ nghịch Thiên Lang Hoàng ý tứ. Bằng không, phụ hoàng chỉ sợ thật muốn nắm phổi tức nổ tung. Ai, muốn ta đường đường khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc tộc trưởng, lại muốn khiến nhân loại làm công. Thiên Lang Hoàng gắt gao nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, bất luận như thế nào, nhất định phải tìm cơ hội nắm cái kia tờ khế ước trộm ra xé. Chỉ cần nguyên rủa giải trừ, bản hoàng lập tức đi ngay, tuyệt không ngừng lại. Thiên Lang Hoàng âm thầm hạ quyết tâm, làm công là không thể nào làm công. Thân là lang tộc hoàng giả, có chính mình cao ngạo cùng tự tôn, hắn mới sẽ không cùng những cái kia nhân loại một dạng. Rõ ràng đã là tôn vị cường giả, thế mà trả lại người khúm núm nịnh bợ, đơn giản liền là đồ hèn nhát, không có cốt khí. Một ngày này, Thiên Lang Hoàng đều không có đi ra khỏi phòng khách, một mực tại chủ bị chính mình đào vong đại kế. Đánh không lại, ta còn chạy không được sao? Tại ký tên khế ước thời điểm, hắn đã âm thầm tại khế ước bên trên lưu lại một đạo ấn ký. Chỉ cần đem khế ước xé bỏ, giải trừ phía trên nguyền rủa, chính mình vụng trộm chạy trốn, ai còn có thể ngăn được? Thế nào, đại điệt nữ, ta lão ca cha ngươi không có sao chứ? Tố Tố đi đến lầu hai hành lang phần cuối lúc, đã thấy Nam Cung Vọng dựa vào một cây trụ bên trên, đang đợi nàng ra tới đây. Ngoặc kép, Tố Tố cắn cắn răng ngà, tức giận chừng Nam Cung Vọng liếc mắt, ngươi kêu người nào đại điệt nữ đâu? Ta và ngươi phụ hoàng là kết bái huynh đệ, ngươi đương nhiên chính là ta lớn cháu gái. Nam Cung Vọng một mặt ngay thẳng, trước đó ân oán đều xóa bỏ, hiện tại chúng ta cùng một dưới mái hiên, tuy nói đều là người trong nhà, có chút quan hệ vẫn là đến vén sạch sở mới được. Hừ, Tố Tố lại là khoét Nam Cung Vọng liếc mắt, tóm lại về sau không cho phép ngươi gọi ta đại điệt nữ. Không gọi liền không gọi đi. Nam Cung Vọng nhún vai, vậy liền các luận các đích. Đúng, ngươi làm sao không cùng ta đại ca giải thích rõ ràng a? kỳ thật có thể lưu tại từ huynh chỗ này. Đây chính là thiên đại tạo hóa a. Hiện tại phụ hoàng đang ở nổi nóng, nói cái gì hắn đều nghe không vào. Được rồi, cũng không cần thiết nói rõ lý do cái gì, ngược lại ngày mai hắn liền sẽ rõ ràng. Vậy cũng đúng, Nam Cung Vọng nhẹ gật đầu, lại nói, từ huynh có ý tứ là, trước hết để cho ta đại ca lưu tại trong tửu lâu hỗ trợ, mang rửa chén đĩa cái gì, qua mấy ngày lại nhìn tình huống, xem hắn đến cùng thích hợp làm gì. Công tử thật sự là người tốt đây. Tố Tố một mặt cảm kích, hy vọng phụ hoàng có thể thật tốt trân quý cơ hội này. Chỉ cần lưu tại công tử bên người, tin tưởng không bao lâu, phụ hoàng là có thể tiến thêm một tầng. Về sau, ta Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc, cũng không cần lại chịu ác giao tộc khi dễ. Ác giao sao? Nam Cung Vọng trầm ngâm một lát, ác giao nhất tộc ta cũng có nghe thấy. Nghe nói tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong, ác giao nhất tộc chính là tam đại bá chủ chủng tộc một trong, mà lại luôn luôn chủ chiến, không nguyện ý cùng tu sĩ nhân tộc giảng hòa, chỉ là bởi vì mặt khác hai tộc đều ký tên hòa bình khế ước, cho nên mới không thể không kiềm chế xuống dưới. Tố Tố nhẹ gật đầu. Ác giao tộc tộc nhân trời sinh tính hung tàn, không chỉ đối xông vào yêu vực nhân loại tu sĩ chém tận giết tuyệt, coi như là tại yêu tộc bên trong cũng thường xuyên phát động xâm lược chiến tranh, chiếm lĩnh tài nguyên, càng là nắm mặt khác yêu tộc thu làm nô lệ, thần phục người vĩnh chịu nô dịch, không thần phục người thì bị trảm thảo trừ căn. Cái chủng tộc này tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong đã là xú danh chiêu lấy. Chỉ bất quá, bọn hắn thực lực quá mức mạnh mẽ, chủng tộc khác cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Xem ra yêu tộc nội bộ cũng không yên ổn đây. Nam Cung Vọng nhíu mày, nếu hiện tại ta và ngươi phụ hoàng kết vì huynh đệ, tương lai nếu là Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc có gì cần, ta Nam Cung Vọng nhất định nghĩa bất dung từ. Ngươi thật đúng là để ý mình đâu. Tố Tố liếc mắt, ngươi sẽ không thật cho là mình một người nguyên anh kỳ liền có thể trấn áp ác giao tộc đi. Ha ha, nói cũng đúng. Nam Cung Vọng lắc đầu cười cười. Bất quá ta đã quyết định tự phế tu vi. Lần nữa tới qua, ngươi đang nói đùa chứ? Thật vất vả đến nguyên anh, thế mà tự phế tu vi. Tố Tố mở to hai mắt nhìn, có chút khó tin nhìn xem Nam Cung Vọng. Tại gặp được từ huynh trước đó, ta công pháp tu luyện vẫn là võ kỹ, đều có quá nhiều tì vết cùng không đủ, lại thêm thiên phú hạn chế. Nếu như không làm lại từ đầu, thành tựu tương lai, chỉ sợ cũng đã chú định. Nam Cung Vọng trong mắt lóe lên một tia dứt khoát. Ta lần này quyết định, cũng không phải là nhất thời xúc động, mà là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Ngươi người này, thật đúng là. Tố Tố trầm ngâm một lát, cũng không biết nên như thế nào đi hình dung Nam Cung Vọng. Bình thường người có thể ở vào tuổi của hắn tu luyện tới nguyên anh, đã là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Kết liễu hắn thế mà còn ghét bỏ thiên phú của mình quá kém, thật là một cái quái nhân. Bất quá cũng có thể lý giải, dù sao tại từ công tử bên người còn có một cái trúc cơ kỳ là có thể ẩu đả tôn vị cường giả quái thai Diệp Phàm. Khả năng chính là bởi vì Diệp Phàm đau nhói Nam Cung Vọng trong lòng kiêu ngạo đi. Buổi chiều, từ gia đại trạch. Cái gì? Ngươi muốn tự phế tu vi? Sau khi cơm nước no nê, Nam Cung Vọng tại trước mặt mọi người nói ra quyết định này của mình. Ngoại trừ cũng sớm đã biết được Tố Tố bên ngoài, những người khác không khỏi lộ ra vẻ giật mình. Mắc bệnh, Lý Đạo Nhiên càng là trực tiếp vào tay, đưa tay sờ lên Nam Cung Vọng cái trán, vừa nói, lão lang, nhanh cho tiểu tử này xem bệnh bắt mạch, có phải hay không bị hóa điên. Hoàn toàn chính xác, dùng Nam Cung Vọng cái tuổi này liền tu luyện tới nguyên anh kỳ, đơn giản có khả năng xưng là siêu cấp thiên tài, tu sĩ tầm thường, đây chính là hâm mộ đều hâm mộ không đến. Nhưng mà, hắn thế mà quyết tâm muốn tự phế tu vi, làm lại từ đầu. Không có, Nam Cung Vọng đẩy ra Lý Đạo Nhiên tay cầm, cười khổ nói, ta chẳng qua là cảm thấy, ta trước đó đi đường quanh co nhiều lắm, mà lại, Nam Cung Vọng có nhiều thâm ý nhìn Từ Trường Sinh liếc mắt. Trên thực tế, chỉ cần tại Từ công tử bên người, mỗi ngày ăn một chút cơm, uống ngút rượu, tu vi đều siêu siêu phồng. Theo luyện khí kỳ đến nguyên anh kỳ giai đoạn này tu vi muốn tăng lại đến, thật sự là quá đơn giản. Hắn chỉ muốn một lần nữa đánh ngao chính mình căn cơ thôi. Quả nhiên, là mọi người thấy Nam Cung Vọng tầm mắt về sau, cuối cùng hiểu rõ, đúng vậy a, có lẽ dưới tình huống bình thường, từ đầu tu luyện là một kiện vô cùng chuyện ngu xuẩn. Thế nhưng không chịu nổi Từ công tử bên này trước nhưỡng và mỹ thực a. Đây đều là tăng lên điên cuồng tu vi bảo vật. Dưới loại tình huống này, căn cơ vững chắc mới là quyết định tương lai thành tựu mấu chốt nhất nhân tố. Như bọn hắn dạng này lão đầu tử đã bỏ qua cơ hội, có thể là Nam Cung Vọng tuổi tác vẫn chưa tới 30, còn là có thể có cơ hội làm lại từ đầu. Ếch, thấy mọi người tầm mắt đồng loạt nhìn mình, Từ Trường Sinh rõ ràng sửng sốt một chút, làm sao đều nhìn chính mình đâu. Liên quan tới tu tiên sự tình, ta lại không hiểu. Từ Trường Sinh nháy nháy mắt, cũng thế, chính mình dù sao cũng là nhất gia chi chủ nha, xuất phát từ tôn trọng, khẳng định đều phải hỏi một chút ý kiến của mình. Khụ khụ, nghĩ tới đây, Từ Trường Sinh hắng giọng một cái, đứng lên nói, kỳ thật ta đối tu tiên đâu là tuyệt không hiểu. Ha ha, tất cả mọi người trong lòng đều tại oán thầm, ngài không hiểu tu tiên, thử hỏi này tu tiên giới còn có ai so ngài càng hiểu tu tiên a? Đúng đúng đúng, ngài không tu tiên, bởi vì ngài căn bản chính là tiên nhân nha. Bất quá, hiểu rõ không nói toạc, mọi người tại nơi này đợi lâu như vậy, am hiểu nhất một sự kiện, liền là phối hợp Từ công tử biểu diễn, khiến cho hắn là một cái phàm nhân. Bất quá nha, Từ Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Vọng, thản nhiên nói, bất quá ta hiểu kiến trúc học, cái gọi là lầu cao vạn trượng đất bằng lên, muốn kiến tạo một tòa nhà chọc trời, đầu tiên liền là cần đào sâu nền tảng càng nhà tù, cao lầu cũng là càng nhà tù. Mọi người sau khi nghe xong, lập tức có lĩnh ngộ, Từ công tử, đơn giản liền là nói trúng tim đen, như là thể hồ quán đỉnh, mọi người dồn dập gật đầu. Tiên nhân liền là tiên nhân a, nhìn vấn đề tầm mắt, quả nhiên khác biệt, Từ huynh, đã ngươi cũng cảm thấy ta trùng tu là chuyện tốt, cái kia Từ huynh có thể cho ta một điểm nho nhỏ kiến nghị đâu. Nam Cung Vọng một mặt chân thành nhìn về phía Từ Trường Sinh. Cái này, Từ Trường Sinh lập tức lộ ra một mặt vẻ mờ mịt. Hỏi ta tu luyện thế nào? Khôi hài đâu đi? Ta muốn hiểu cái đồ chơi này, ta không chính mình liền tu luyện đi sao? Ngượng ngùng, quên Từ huynh chỉ là phàm nhân. Nam Cung Vọng vội vàng đổi lời nói, trong lòng thầm mắng mình ngu xuẩn. Từ huynh rõ ràng đều đã cường điệu chính mình là phàm nhân, chính mình còn hỏi loại vấn đề này, đây không phải kiếm chuyện sao? Cũng không có gì, ta mặc dù sẽ không tu luyện, thế nhưng đạo lý này đều là chung, như vậy cũng tốt so đốn củi, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Ngươi muốn làm lại từ đầu, vậy liền hào hào mài mài một cái chính mình cây đao này chứ sao? Từ Trường Sinh thuận miệng kiều nói này, nhưng mà tại Nam Cung Vọng nghe tới, lại là Từ Trường Sinh đang âm thầm cho hắn chỉ rõ hướng đi. Mài đao, mài. Đột nhiên, Nam Cung Vọng hai mắt tỏa sáng, Từ huynh đây là tại để cho ta chủ tu đoán thể a. Trong lúc nhất thời, Nam Cung Vọng chỉ cảm thấy bỗng nhiên đốn ngộ, tương lai của mình cũng là một mảnh sáng tỏ. Hắn rốt cuộc tìm được đường của mình. Tiên nhân nói chuyện, quả nhiên khắp nơi đều là huyền cơ a. Cái kia sau một đêm, Nam Cung Vọng quả nhiên tự phế tu vi, làm lại từ đầu. Hắn cũng hướng Từ Trường Sinh xin nghỉ, chuẩn bị bế quan một quãng thời gian, làm một cái 10 phần nhân tình hóa ông chủ. Từ Trường Sinh tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, chỉ bất quá dưa hấu bày liền trống không. Vừa vạn Thiên Lang Hoàng gia nhập cũng là bổ sung chỗ trống này, chỉ bất quá Thiên Lang Hoàng dù sao vẫn là tân thủ. Từ Trường Sinh cảm thấy có cần phải cho Thiên Lang Hoàng một trận vào trước huấn luyện. Sói đại thúc, ngươi hôm nay ngay ở chỗ này hỗ trợ truyền món ăn đi. Quán rượu hậu trù, Diệp Sảo 10 phần kiên nhẫn cùng Thiên Lang Hoàng giảng giải hắn hôm nay cần thiết hoàn thành nhiệm vụ, kỳ thật 10 phần đơn giản. Đối với Thiên Lang Hoàng cao thủ như vậy tới nói, tay mắt lanh lẹ, vậy cũng là kiến thức cơ bản. Nhưng mà, hắn thật sự là có chút kéo không xuống mặt mo, nhưng lại ngượng ngùng hướng một cái tiểu cô nương nổi giận. Ta hiểu được, Thiên Lang Hoàng hít sâu một hơi, đem một mấy đạo dưa cải để vào khay, đi ra hậu trù. Hôm nay, một đời Lang Hoàng, ngày đầu tiên trở thành một tên, làm công người, loại tâm tình này, không thể nghi ngờ là hết sức phức tạp. Nhưng mà, khi hắn đi ra hậu trù, thấy trong tửu lâu ở giữa trên đài cao, thế mà đứng đấy mấy cái người trong ma đạo, đang ở cái kia thổi kéo đàn hát, lập tức mở to hai mắt nhìn, mà ngồi ở bên cạnh thổi địch một cái mặt nạ nam tử, càng làm cho Thiên Lang Hoàng mắt trừng sói ngốc. Máu, huyết khô ma tôn. Thiên Lang Hoàng miệng há thật to. Hắn nhận biết huyết khô ma tôn, hay là bởi vì trăm năm trước, yêu tộc cùng ma tộc một trận đại chiến, mặc dù kết quả cuối cùng là hai bên lưỡng bại câu thương. Thế nhưng, hắn cũng trong chiến trường, thấy được huyết khô ma tôn điểm mạnh. Hắn đoạt hồn ma âm, lúc trước lấy đi nhiều ít yêu tộc tính mệnh a. Bây giờ, huyết khô ma tôn thế mà tại đây làm gì? Mãi nghệ sao? Nghĩ tới đây, Thiên Lang Hoàng lập tức có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Không thích hợp, tửu lâu này không thích hợp. Tỉnh táo lại về sau, Thiên Lang Hoàng cuối cùng phát hiện một chút chỗ dị thường. Vì cái gì quán rượu đồ ăn ở bên trong lại có thể tăng trưởng tu vi? Vì cái gì tửu lâu này thế mà sẽ có 3 tôn động hư tôn giả xuất hiện? Vì cái gì trong tửu lâu thực khách phần lớn đều là giới tông phái tu sĩ? Còn có hiện tại, liền huyết khô ma tôn đều trên đài thổi địch diễn tấu. Hắn coi như lại xuẩn cũng nên hiểu rõ, tửu lâu này sau lưng chủ nhân, đến cùng là hạng gì, khủng bố, tồn tại. Chỉ có loại kia cường đại đến không cách nào hình dung tuyệt thế cao nhân mới có thể đủ đồng thời khống chế nhiều cao thủ như vậy đi. Lộc cộc, Thiên Lang Hoàng chật vật nuốt ngụm nước miếng, trên trán càng là hơi có chút đổ mồ hôi. Chính mình lần này chẳng lẽ tiến vào một cái ma quật rồi? Nhưng vào lúc này, phía sau lưng truyền đến một cái giọng ôn hòa, ngài liền là Tố Tố phụ hoàng. Thiên Lang Hoàng tiên sinh a. Thiên Lang Hoàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái mặt hướng tuấn lãng thiếu niên đâm đầu đi tới, sau lưng hắn chính là Lý Đạo Nhiên, Đạo Huyền chân nhân cùng Lãnh Lăng Phong, 3 tôn cường giả. Thiên Lang Hoàng sắc mặt ngưng tụ, nhìn xem Từ Trường Sinh, nặng nặng nhẹ gật đầu. Ta là Lang Hoàng tiên sinh, không cần khẩn trương. Từ Trường Sinh cười cười ôn hòa, kỳ thật cũng chính là thiếu điểm nợ sự tình. Ngài là Tố Tố phụ thân, ta sẽ không làm khó ngươi. Đa tạ. Thiên Lang Hoàng xoa xoa mồ hôi trên trán, trước mắt cái này thiếu niên đại khái liền là quán rượu chủ nhân, cũng chính là tất cả mọi người trong miệng Từ công tử đi. Thoạt nhìn cư nhiên như thế tuổi trẻ, mà lại không có bất kỳ cái gì tu vi. Không, tuyệt không phải là không có tu vi, mà là thực lực của hắn quá mạnh, chính mình căn bản nhìn không ra sâu cạn đi. Vừa nghĩ đến đây, Thiên Lang Hoàng thái độ càng trở nên cung kính vô cùng. Từ Trường Sinh cũng âm thầm gật đầu. Hoàng tộc đến cùng là hoàng tộc a, liền là có giáo dưỡng. Vừa vặn, Nam Cung huynh bế quan đi. Hắn dưa hấu bày liền trống đi. Lang Hoàng tiên sinh, ngươi hôm nay liền đi với ta bán dưa hấu đi. Vừa vặn, ta hôm nay có rảnh, liền cho ngươi tới một lần đơn giản vào trước huấn luyện tốt. Ếch, bán dưa hấu. Thiên Lang Hoàng sắc mặt đầu tiên là chìm xuống, tiếp theo nhẹ gật đầu, bán dưa liền bán dưa đi, dù sao cũng so mất đi sói mệnh muốn tốt đi. Đa tạ công tử an bài, còn có, công tử gọi ta bản danh, sói đại lực liền tốt. Thiên Lang Hoàng trên trán hơi hơi thấy mồ hôi, đối phương mở miệng một tiếng Lang Hoàng, cho hắn chỉnh trong lòng chột ra. Tại cao nhân như vậy trong mắt, chính mình tính là cái gì chứ Hoàng A? Dạng này A, cũng tốt, ta đây về sau liền gọi ngươi đại lực thúc tốt. Từ Trường Sinh nhẹ gật đầu, nghĩ không ra này yêu Hoàng cũng là rất dễ nói chuyện nha. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.